Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1689, ta có một cái mơ ước. Mạnh Vân Quy Thiên, hạ, Dực La Thiên Vương mệnh lệnh vừa mới truyền ra, Mạnh Vân Quy không lùi mà tiến tới, xuất lĩnh còn sót lại hơn 10 vị vũ hóa doanh tướng sĩ xông lên lâu thuyền. Dực La Thiên Vương sắc mặt cổ quái, lúc này Mạnh Vân Quy thế mà còn dám hướng nơi này xông. Xông ra ngoài, còn có cơ hội chạy ra lưới, hướng trên thuyền xông chính là tự chui đầu vào lưới. Vì cứu trên thuyền những nô lệ này, mà không tiếc dựng vào tính mạng của mình, đây cũng là một cử động hắn thấy không gì sánh được ngu xuẩn. Một đời thiên sư, kinh tài tuyệt diễm, vang danh thiên hạ, lại lũ lũ xuất hôn chiêu, dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó. Mạnh Vân Quy, ngươi có thể chết. Dực La Thiên Vương tùy ý Mạnh Vân Quy giết đến trên thuyền. Không cần hắn động thủ, hai cánh thần ma đại quân cũng đã đem Mạnh Vân Quy tính cả hơn 10 vị vũ hóa doanh tướng sĩ kia ngăn trở, thần võ vệ từ phía sau đánh tới. Trận chiến này đã biến thành bắt rùa trong hũ chi cục. Dực La Thiên Vương đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, chỉ gặp Mạnh Vân Quy bọn người thân hãm trong trùng vây, vẫn như cũ không ngừng chém giết, ý đồ vọt tới bên cạnh hắn. Mạnh Vân Quy còn sót lại mười mấy tướng sĩ vũ hóa doanh kia nhân số càng ngày càng ít, từng cái lần lượt chết, nhưng vẫn như cũ tử thủ tại bọn hắn tướng lĩnh tả hữu, cho hắn ngăn lại thiên đình đại quân thần binh lợi khí cùng thần thông. Nếu như không chặn được, vậy liền lấy nhục thân tới chặn, lấy tính mệnh tới chặn. Tráng dũng như vậy, khiến cho người khâm phục. Dực La Thiên Vương tán thưởng liên tục, vỗ tay nói, Mạnh Vân Quy, người có dạng này oanh liệt dũng sĩ đi theo, có thể thấy được người cũng coi là hào kiệt. Đáng thương, người hôm nay lại muốn cùng những hào kiệt này cùng chết ở chỗ này. Hắn vẫn không có xuất thủ, vẫn như cú mắt lạnh nhìn Mạnh Vân Quy bên người từng cái tướng sĩ ngã xuống. Nhìn xem Mạnh Vân Quy thương thế trên người càng ngày càng nhiều, nhìn xem máu của hắn càng chảy càng nhiều, tinh khí thần càng ngày càng thấp, Dực La Thiên Vương bắt đầu chuyển bước, một bên di động, một bên chộp tới một thiếu niên, cười nói, ngươi muốn bảo vệ chính là dạng này nhân tộc sao? Thiếu niên kia toàn thân run rẩy, không dám động đậy, ngươi đánh ta một quyền, ta liền buông tha ngươi. Dực La Thiên Vương đối với thiếu niên kia nói. Thiếu niên kia há to miệng, sau một lúc lâu run giọng nói, lão gia. Dực La Thiên Vương há miệng, đem thiếu niên này đưa vào trong miệng, cười ha ha nói, ngươi muốn bảo vệ chính là như vậy tộc nhân. Bọn hắn không phải tộc nhân của ngươi, chỉ là một đám gia súc. Không đúng, liền xem như gia súc, tại bị giết trước đó cũng muốn phản kháng một chút, bọn hắn ngay cả gia súc cũng không bằng. Hắn lại chộp tới một cái lão giả, tiếp tục đả kích Mạnh Vân Quy tín niệm. Nam thiên nhân tộc là giòi bò, bọn chúng không có tư tưởng, không có trí tuệ, chỉ là một đống thịt biết đi, mà ngươi lại muốn vì những thịt biết đi này mất mạng ở đây. Mạnh Vân Quy, ngươi cảm thấy đáng giá không? Mạnh Vân Quy giết tới trên thuyền, trên thân máu me đầm đìa, bên người tướng sĩ chỉ còn lại có hơn 10 người. Dực La Thiên Vương đem lão giả kia một ngụm nuốt vào, bỗng nhiên mở ra cánh, để thần võ vệ đại quân lui ra, hai bên trái phải đại quân cũng thẳng lui ra. Mạnh Vân Quy hô hô thở hổn hển, hắn đã dầu hết đèn tắt, không có bao nhiêu lực lượng. Lại ngẩng đầu lên đến, hung tợn nhìn chằm chằm Dực La Thiên Vương. Dực La Thiên Vương chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Mạnh Thiên Sư, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta buông tha một thuyền nhân tộc này. Đến, động thủ đi. Mạnh Vân Quy phấn chấn tinh thần, lại nhìn về phía bên người những tướng sĩ dầu hết đèn tắt kia. hắn có chút chần chờ. Những tướng sĩ làm bạn hắn này đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống năng lực. Đột nhiên, bên cạnh hắn truyền đến phù phù một tiếng, một cái lão tướng quỳ trên mặt đất, đầu lâu rủ xuống, không có khí tức. Mạnh Vân Quy ngẩn ngơ, chỉ gặp bộ hạ cũ một mực đi theo mình này vết thương chằng chịt. Hắn sớm đã chịu chí mạng thương, thiên cung thần tàng đều đã phá toái, nguyên thần cũng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ rốt cục không kiên trì nổi, hồn phi phách tán. Lão tướng kia bên người, một cái tuổi trẻ nhân tộc thần chỉ thân thể lay động, cưỡng ép chống kiếm trong tay, không thể kiên trì được nữa, nhếch miệng cười nói, thiên sư, không thể tiếp tục đi theo ngươi. Hắn trừng to mắt, đột nhiên rút kiếm tại trên cổ lau một cái, đem đầu lâu của mình cắt xuống. Thần chỉ trẻ tuổi kia dẫn theo đầu lâu của mình, đầu lâu cười nói, Mạt tướng, thề sống chết không liên lụy thiên sư. Thiên sư, một tướng sĩ vũ hóa doanh khác đem trong tay đoạn thương cắm ở bong thuyền, mũi thương chống đỡ lồng ngực của mình, có thể đi theo thiên sư là ta suốt đời may mắn. Thiên sư, kiếp sau gặp lại. Hắn hướng về phía trước va chạm, mũi thương đâm vào trái tim của mình, thân thể sừng sững không ngã. Chúng ta đã không có sức tái chiến, lưu ở bên người thiên sư. Thiên sư vì chiếu cố chúng ta, khó mà cùng Dực La toàn lực một trận chiến. Còn lại những tướng sĩ vũ hóa doanh kia riêng phần mình thôi động chính mình thần binh, khom người cúi đầu, từng thanh thần binh đem bọn hắn riêng phần mình nguyên thần chém giết. Mạnh Vân Quy trong mắt huyết lệ mơ hồ ánh mắt, 11 thân ảnh đứng đấy mà chết cùng bộ hạ cũ quỳ xuống đất không có khí tức kia, để trong lòng của hắn một mảnh bi thương, lại lạ thường bình tĩnh. Hắn dùng sức nháy một chút con mắt, đem trong mắt huyết lệ gạt ra, lúc này nước mắt cùng máu sẽ chỉ quấy nhiễu tầm mắt của hắn. Hắn so những bộ hạ cũ này không khá hơn bao nhiêu. Thần tàng, thiên cung của hắn, đồng dạng cũng trải rộng vết rách, nguyên thần của hắn cũng ở vào phá thành mảnh nhỏ biên giới. Hắn cũng cách cái chết không xa. Chư quân chờ một chút, chờ ta một lát. Hắn lung la lung lay, hướng Dực La Thiên Vương đi đến. Giờ khắc này, khí tức của hắn nồng đậm, khí tức cùng khí huyết xen lẫn trong cùng một chỗ, đem chiếc thuyền này nhiễm đến màu đỏ tươi. Giờ khắc này, Dực La Thiên Vương lại có chút động dung. Mạnh Vân Quy đã là nỏ mạnh hết đà. Dưới loại trạng thái này, Mạnh Vân Quy ngay cả ngày thường một thành thực lực cũng không phát huy ra. Số giả, thuật giả, pháp tại âm dương, cùng tại thuật số. Mạnh Vân Quy một bên tiến lên, trong miệng một bên lẩm bẩm, âm dương giả, không cùng một vậy, nhị tiến chi, tam tài giả, thiên địa nhân vậy, tam tiến chi, tứ tướng giả, tứ đế vậy, tứ tiến chi, ngũ hành giả, ngũ diệu vậy, ngũ tiến chi. Dực La Thiên Vương nhíu mày. Mạnh Vân Quy đọc thuộc lòng chính là thuật số cơ sở nhất khẩu quyết. Đối với những khẩu quyết cơ sở này, hắn hay là nghe qua, cũng học qua, chỉ là thuật số chi đạo thực sự rườm rà. Hắn làm bán thần cũng không chìm đắm trên thuật số chi đạo, mà là ngược lại khổ tu đạo pháp thần thông. Mạnh Vân Quy giống như là không có chút nào ý thức niệm tụng lấy những thuật số khẩu quyết cơ sở nhất này, một bên điều động lấy chính mình còn sót lại nguyên khí tu vi. Tại hắn bốn bề, những nguyên khí kia dần dần hóa thành phù văn. Phù văn lấy các loại tiến chế thuật số quy luật diễn hóa diễn biến. Dực La Thiên Vương sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn mặc dù không biết Mạnh Vân Quy niệm tụng những thuật số cơ sở khẩu quyết này có làm được cái gì, nhưng lại thấy được Mạnh Vân Quy phù văn tại hướng đạo văn chuyển biến. Quay chung quanh Mạnh Vân Quy bốn phía đạo văn đang nhanh chóng tổ hợp, hóa thành đạo liên tại hóa thành lĩnh vực. Mạnh Vân Quy bốn phía thuật số đại lĩnh vực tại nhất trọng thiên làm sâu sắc. Lấy Mạnh Vân Quy trạng thái hiện tại, hắn không có nhiều như vậy nguyên khí đến thi triển mạnh mẽ như vậy lĩnh vực. Nhưng mà người này lại không ngừng ép nguyên thần của mình cùng năng lượng trong nhục thân, khiến cho hắn lĩnh vực càng ngày càng mạnh. Càng thêm mấu chốt chính là, Dực La Thiên Vương nhìn ra Mạnh Vân Quy thuật số đại lĩnh vực này là nhằm vào hắn công pháp thần thông mà đến. Mỗi một cái đạo văn, mỗi một đầu đạo liên đều là nhằm vào hắn tử huyệt. Một kích này, hắn có khả năng sẽ chết. Dực La Thiên Vương khóe mắt nhảy lên, lập tức phi tốc suy đoán ra, lớn nhất khả năng chính là mình cùng Mạnh Vân Quy đồng quy vu tận. Rốt cục, Mạnh Vân Quy một bước cuối cùng bước ra, hắn thuật số đại lĩnh vực hoàn thành, cuối cùng này một kích như là thuật số chi đạo đại dương mênh mông, tràn đầy ảo diệu thuật số diệu lý. Nhưng vào lúc này, Dực La Thiên Vương lui lại một bước, hai cánh mở ra, quấn lấy trên thuyền vô số nam thiên nhân tộc, khép tại trong cánh chim của chính mình hướng Mạnh Vân Quy nghênh đón. Thuật số lĩnh vực đột nhiên ngừng, dừng ở cái thứ nhất nam thiên nhân tộc chóp mũi trước. Mạnh Vân Quy đứng ở nơi đó, lực lượng trong lúc bất chợt hao hết, phù phù một tiếng ngồi xổm hạ xuống. Dực La Thiên Vương thở dài nhẹ nhõm, hai cánh khép lại, những nhân tộc kia từng cái rớt xuống. Hắn trên trán đều là mồ hôi lạnh, cười ha ha, tiếng cười lại mang theo thanh âm rung động. Mạnh Thiên Sư, nguyên lai ngươi hay là lòng dạ đàn bà, hay là đối với những gia súc này không hạ thủ được a? Thân thể của hắn có chút phát run, cười nói, ngươi nếu là không quan tâm những gia súc này, ngươi liền giết ta, hắc hắc, đáng tiếc ngươi quá quan tâm tộc nhân tính mạng, đây chính là các ngươi nhân tộc vĩnh viễn không thể thành sự nguyên nhân. Thân thể của hắn không còn run rẩy, cất bước đi ra phía trước. Mạnh Vân Quy quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu xuống. Dực La Thiên Vương rút ra một cây lông vũ, hóa thành một ngụm kim kiếm, hướng hắn tới gần. Dực La Thiên Vương nâng kiếm lên, lúc này trên mặt đất có một cái lão giả quỳ trên mặt đất, run rẩy leo đến chân của hắn trước, ngăn tại Mạnh Vân Quy trước người, ngửa đầu nói, lão gia, không nên giết hắn. Dực La Thiên Vương nhíu mày, nhìn xem lão nông hiển nhiên là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời này. Ngươi lặp lại lần nữa. Dực La Thiên Vương đạm mạc nói, người lão nông kia nói, lão gia, không nên giết. Xuy, Dực La Thiên Vương một kiếm chém xuống, lão nông đầu lâu lăn đến một bên, Dực La Thiên Vương một cước đem hắn thi thể đá bay, tiếp tục giơ lên trong tay kiếm. Lúc này, một người trẻ tuổi đứng dậy, giang hai cánh tay ngăn tại Mạnh Vân Quy trước người. Lão gia, không nên giết hắn. Dực La Thiên Vương kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi này, cười nói, ngươi dám đứng đấy nói chuyện với ta? Lão gia, người tuổi trẻ kia vừa mới nói ra lời này, kiếm quang rơi xuống, hắn biến thành thi thể không đầu. Dực La Thiên Vương nhìn chung quanh một tuần, cười hắc hắc nói, còn có ai cản ta giết hắn? Nam thiên nhân tộc trong đám người, từng cái thân ảnh yên lặng đứng ra, ngăn tại Mạnh Vân Quy phía trước. Có lão nhân, có phụ nữ trẻ em, có thanh niên trai tráng. Bọn hắn giữ im lặng, không ai là quỳ trên mặt đất. Ngăn tại Mạnh Vân Quy người phía trước càng ngày càng nhiều, nhiều đến để Dực La Thiên Vương nhíu mày, lửa giận trong lòng càng đốt càng cao. Các ngươi những giòi bọ này, dám can đảm mạo phạm thần uy. Dực La Thiên Vương giận tím mặt, ha ha cười nói, Nam Thiên có nhiều như vậy chư thiên, cho dù là giết sạch các ngươi, cũng còn nhiều phải là nô lệ nô tài. Khí thế của hắn bộc phát, đem tất cả cản đường Nam Thiên nhân tộc hết thảy đánh bay. Đột nhiên, những nhân tộc bị khí thế của hắn đánh bay này bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng ở giữa không trung. Dực La Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng đi tới Bạch Ngọc Quỳnh nhìn lại. Thản nhiên nói, Bạch Thiên Sư, người cũng muốn giống như Mạnh Vân Quy, vì những giòi bọ này tạo phản làm loạn hay sao? Phía sau hắn, Tổ Đình Nam Thiên Môn ánh lửa đại thịnh, tràn ngập vô cùng vô tận đạo uy. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng Dực La Thiên Vương con mắt, nói khẽ, Thiên Vương thần thông cái thế, hàng phục phản tặc Mạnh Vân Quy, giết Mạnh Vân Quy chỉ là ô uế tay Thiên Vương, vẫn là ta tới đi. Mạnh tặc tinh thông thuật số, khó đảm bảo không có giấu một tay. Dực La Thiên Vương nhíu lông mày, giống như cười mà không phải cười nói. Bạch Thiên Sư muốn đích thân xử quyết mạnh tặc. Nghe nói các ngươi đồng xuất đạo môn, xem như sư huynh sư muội, ngươi có thể hạ thủ được. Bạch Ngọc Quỳnh tiến lên, đi vào Mạnh Vân Quy trước người, rút ra một thanh thần kiếm, chống đỡ tìm Mạnh Vân Quy. Dực La Thiên Vương gặp nàng đưa lưng về phía chính mình, lòng sinh cảnh giác, lặng yên lui lại, miễn cho nàng đột nhiên xoay tay lại một kiếm. Hắn sinh tính cẩn thận, đối với Bạch Ngọc Quỳnh cũng không yên tâm. Bạch Ngọc Quỳnh ánh mắt rơi vào Mạnh Vân Quy trên khuôn mặt. Lúc này Mạnh Vân Quy vậy mà tại cười, cười ngửa đầu nhìn xem nàng. Sư huynh, ngươi vì sao muốn ở thời điểm này mưu phản Thiên Đình? Bạch Ngọc Quỳnh cầm kiếm tay phải đốt ngón tay bởi vì dùng quá sức mà trắng bệch. Hạ giọng, cắn chặt hàm răng, đây không phải ngươi a? Ngươi cứu không được Nam Thiên. Cứu được, bọn hắn đứng lên, Mạnh Vân Quy liên tục ho ra máu, đưa tay bắt lấy kiếm của nàng, từng chút dùng sức, hướng mình trong trái tim đâm tới, thở hổn hển nói, bọn hắn còn có hy vọng. Sư muội, giết ta, ngươi có thể lấy được Dực La tín nhiệm, ngươi có thể bảo hộ những tộc nhân đã thức tỉnh lên này. Ngươi có cơ hội giết Dực La. Không có a. Bạch Ngọc Quỳnh tận khả năng đè thấp tiếng nói, hướng ra phía ngoài quất lấy kiếm, không để cho kiếm trong tay đâm vào trái tim của hắn. Mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta không đối kháng được Nam Thiên Môn A Sư Huynh. Ta không đối kháng được Thần Võ Nhị Vệ. Ta không đối kháng được Dực La Thiên Vương. Ngươi có thể. Mạnh Vân Quy ngón tay gãy mất một cây, vẫn tại dùng hết lực lượng cuối cùng, nắm lấy kiếm của nàng đâm vào trái tim của mình, nhếch miệng cười nói, ngươi hỏi ta tại sao lại mưu phản Thiên Đình. Ta cho ngươi biết, có người nói với ta hắn có một cái mơ ước. Trong giấc mộng của hắn, nhân tộc đứng lên, sau khi đứng dậy liền không lại quỳ xuống. Hắn nói trong giấc mộng của hắn, nhân tộc không còn làm nô lệ, làm thần ma khẩu phần lương thực. Trong giấc mộng của hắn, nhân tộc nắm giữ vận mệnh của mình. Loại mộng tưởng này, trong miệng hắn máu chảy đi ra, trong miệng ngậm lấy máu, mồm miệng có chút không rõ. Ta cũng từng có, ta tại trở thành thần của nhân tộc, phi thăng tiến vào Thiên Đình lúc cũng giấu trong lòng ước mơ như vậy. Về sau ta cảm thấy loại ý nghĩ này rất ngây thơ, liền quên đi, thẳng đến ta đến Nam Thiên, nhìn đến đây hết thảy, mộng tưởng này lại như là ma trong đạo tâm trùng sinh. Nước mắt của hắn một giọt đập xuống, ngước nhìn Bạch Ngọc Quỳnh, ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Bạch sư muội, ta thẳng đến vừa rồi mới tỉnh ngộ tới, đó cũng không phải ma trong đạo tâm. Lúc trước, ta vẫn muốn như thế nào mới có thể tu thành thuật số lĩnh vực. Nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào tu thành. Chờ đến mộng tưởng này trùng sinh thời điểm, tự nhiên mà vậy liền thành. Lúc trước ta e ngại mới là tâm ma. Hắn hầu kết nhấp nhô, từng ngụm thổ huyết, đem câu nói kế tiếp nghẹn về trong bụng. Nơi xa, Dực La Thiên Vương cười lạnh nói, Bạch Thiên Sư, ngươi còn đang chờ cái gì? Mạnh Vân Quy dùng hết khí lực sau cùng, nắm lấy Bạch Ngọc Quỳnh kiếm đâm nhập trái tim của mình. Bạch Ngọc Quỳnh bàn tay run rẩy, lần này không có ngăn cản hắn. Mạnh Vân Quy thản nhiên ngồi dưới đất. nâng lên một ngón tay, chỉ vào những nam thiên đám người kia. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, người chỗ không học mà người có tài, nó lương có thể, chỗ không lo mà người biết, nó lương chi, nhi đồng chi đồng, đều biết yêu nó thân người, cực kỳ dài vậy, đều biết kính huynh hắn, hôn hôn, nhân vậy, kính trưởng, nghĩa, không khác, đạt chi thiên hạ. Đầu của hắn nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Bạch Ngọc Quỳnh từ bộ ngực hắn rút ra kiếm, xoay đầu lại, nhìn xem nam thiên đám người. Mạnh Vân Quy tại trước khi chết dạy cho nàng cái cuối cùng đạo lý. Đó chính là, mỗi người đều có trong lòng lương chi. Nam thiên đám người cũng không phải là không có thuốc chữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.